Đúng vậy đấy, lẽ nào cậu ta định đem tiền trúng số lấy ra giúp, ước chừng còn chẳng đủ một phần ngàn. Tên đầu đường xó chợ nào vậy, chưa nhìn thấy bao giờ. Nghe từng lời cười nhạo vang lên bên tai, Trần Hạo thật muộn một hơi nói ra hết thân phận thật sự của bản thân, sau đó lật bài luôn. Nhưng Trần Hạo chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại. Nếu như vậy, thân phận của mình sẽ hoàn toàn phơi bày ra ngoài. Nếu bây giờ nói hết tất cả ra, hiển nhiên sẽ không thể giống như trước đây yên ưng đi học, mà chỉ có thể rời đi. Ít nhất ông già anh sẽ không yên tâm để anh một mình đến trường đi học, cuộc sống hoàn toàn sẽ bị xáo trộn. Cuộc sống như vậy, không phải là thứ Trần Hạo mong muốn. Anh chỉ muốn lặng lẽ trau dồi bản thân, không thiếu tiền là được rồi. Trần Hạo thở dài nói. Dạ, hình như cháu còn có tiết, xin phép mọi người về trước. Trần Hạo đứng dậy đi ra phía ngoài cửa. Trần Hạo, Tô Đồng Hãn đuổi theo phía sau. Trong lòng cô lúc này rối ren trăm bề, đặc biệt là vừa rồi khi nghe chuyện xưa của Trần Hạo, chính cô cũng tỏ ra coi thường cậu ấy. Cô rất hối hận. Đúng, tại sao bản thân lại không đứng ở góc độ của Trần Hạo mà suy nghĩ, nếu không vì quá túng quẫn, ai lại muốn làm vậy cơ chứ? Hơn nữa, khoảng thời gian này Trần Hạo đối xử với mình tốt ra sao? Vừa mới nghe nói mình gặp chuyện không may, cậu ấy lập tức mua quà đến thăm hỏi mình. Tô Đồng Hân cảm thấy đã trách nhầm Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo, cậu giận tớ sao? Vừa rồi những người đó nói xấu cậu như vậy mà tớ lại không giúp được cậu vài lời. Tô Đồng Hân cần môi. Tớ không giận cậu, tớ chỉ muốn biết, có phải cậu cũng nghĩ tớ là kiểu người đó giống bọn họ, cảm thấy tớ là một kẻ vì tiền mà không có liêm sỉ không? Trần Hạo cười nhìn Tô Đồng Hân. Mới rồi có một chút, nhưng bây giờ tớ không có nghĩ vây, Trần Hạo, tóm lại, chúng ta là bạn tốt của nhau. Tô Đồng Hân tiến đến đối diện Trần Hạo. Được, Trần Hạo không nói thêm gì nữa, sau khi gật đầu liền lập tức bước đi bên ngoài khu nhà. Trần Hạo thở một hơi thật dài, nói thật, vừa tối anh có chút ít tổn thương, Tô Đồng Hãn cũng nghĩ anh giống như lời người khác. Nhưng hiện giờ, trong lòng Trần Hạo có phần rối bời, tóm lại là đủ vị chua cay mặn đắng. Nhưng anh vẫn rút điện thoại khỏi túi, nhấc máy gọi cho Lý Chấn Quốc một cuộc điện thoại. Cậu Trần, cậu có chuyện gờ cần tối giải quyết sao? Anh Trần Quốc có chút chuyện căn nhờ anh giúp, em nghe đâu công ty trách. Em ở hữu hạn khoa học công nghệ Phi Dương gặp chút khó khăn về kinh tế, không biết em có thể bỏ ít vốn đầu tư vào đó không? Đầu tư, Lý Chấn Quốc trước tiên là sửng sốt, sau đó thì võ cùng mừng rõ. Tất nhiên có thể, chủ tịch Trần còn ước gì cậu có thể làm vậy, không thành vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Tôi lập tức đi xử lý thủ tục giúp cậu. Không cần dùng danh nghĩa cá nhân đâu, cứ dùng tên của tập đoàn thương mại Kim Lãng nha anh Trần Quốc. Trần Hạo nói thêm. Được được, trong vòng một giờ đồng hồ, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này. Lý Chấn Quốc vui vẻ nói. Cậu Trần coi như đã tiến bộ một bước dài rồi. Thân bị cảnh sát bắt cúp máy. Trần Hạo chuẩn bị quay về trường học, cuộc thi sát hạch cấp bằng B2 sắp tổ chức, anh muốn đi luyện tập một chút. Vừa đặt chân đến trường học, Dương Huy đã gọi điện tới. Ha ha ha, lão Trần ơi, tin tốt, có tin võ cùng tốt đây. Dương Huy cười to nói. Ố, chuyện gì vậy? Trần Hạo bị thái độ hơi quá của ký túc xá trưởng dọa sợ luôn rồi. Là Dương Hạ với Lục Thần đánh nhau rồi, cảnh sát cũng đến đây để bắt Lục Thần luôn rồi, tóm lại là tình cảnh vô cùng nhộn nhịp. Bọn tôi chuẩn, bị sang bên ký túc xá nữ hít tí Dreamer đây. Dương Hạ đánh nhau với Lục Thần. Đến cảnh sát cũng tới rồi. Trần Hạo cả đầu giấu ba chầm, hai người đánh nhau thôi cũng có thể đánh đến lớn chuyên như vậy. Đi xem nghĩ không ra, sau khi cúp điện thoại, Trần Hạo cũng đi về phía ký túc xá nữ Hồng Truyện. Cách chương.